không muốn vòng vo với Tô Doanh, nên thẳng thừng đề cập đến Lâm Mẫu Sơn. Tô Doanh ngẩn ngơ, tiếp theo lại cười khổ, cháu có biết chú đến đây để làm gì không? Trên mặt ông ta lộ ra vài phần mệt mỏi. Ninh Vân Hoan gật đầu, không lên tiếng. Biểu cảm của Tô Doanh hơi chật vật, hình như vì trong lòng hơi xấu hổ, sắc mặt không rõ. Một lát sau, gò má ông ta co rúm, thân thể nhoáng lên, như muốn ngồi cạnh Ninh Vân Hoan. Nhưng Lan Tứ bên cạnh bỗng nâng chén trà cười với Tô Doanh, săn sóc bước lên châm trà, làm Tô Doanh vốn chuẩn bị đứng dậy lại phải ngồi tại chỗ. Cháu đã biết, chú cũng không gạt cháu nữa. Hoan Hoan, không biết vì sao, hình như Lâm Lão có chút hiểu lầm với cha chú. Bây giờ tuổi Lâm Lão đã lớn, cha chú rất lo lắng cho thân thể của lão nhân gia ông. Không biết gần đây lão nhân gia ông đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không có ở Trung Hoa sao? Ở Trung Hoa không có lão nhân gia ông ấy tòa chấn, khó mà làm được. Tô Doanh nói vậy rõ ràng đã cố ý gài Ninh Vân Hoan. Nếu cô nói Lâm Mẫu Sơn vẫn ở Trung Hoa, thì vì sao không gặp mặt ba Tô? Huống chi cô chỉ là một tiểu bối, nếu bị Tô Doanh lôi vào cái vòng này thì chẳng có gì tốt với cô cả. Còn nếu nói Lâm Mẫu Sơn không ở Trung Hoa, Tô Doanh sẽ không kéo cô vào. Nhưng như vậy cũng biết thêm tin tức từ cô, nên chuyến đi hôm nay cũng không uổng công. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, tranh đấu Ninh Vân Hoan nhấp trà. Mí mắt rũ xuống, hiệu trưởng, muốn hỏi gần đây ông ngoại có ở Trung Hoa không? Thầy không nên đến hỏi em mới đúng. Cô nói đến đây, thì dừng một lát, hiệu trưởng cũng biết. Lần trước lúc ở trường học em suýt nữa bị một thế lực nước ngoài đánh lén. Không biết những người này là ai. Từ đó về sau chồng em cũng không cho em ra ngoài nữa. Dù không ngoài ra, không lẽ cũng không gọi điện thoại. Hình như Tô Doanh không vừa lòng với câu trả lời của cô, nhưng đang muốn hỏi tiếp thì Lan Tứ bên cạnh đã tiếp khay. Phía trên có đĩa bánh bích quy nướng nhỏ thơm nức. Cười với Tô Doanh, ngắt lời ông ta sắp nói, Tô tiên sinh có muốn dùng một ít bánh không? Tô Doanh miễn cưỡng lắc đầu, không cần. Phu nhân có muốn dùng bánh không ạ? Lan Tứ không đợi Tô Doanh dứt lời, lại quay đầu cười với Ninh Vân Hoan. Ninh Vân Hoan thấy sắc mặt Tô Doanh khó nhìn, nhịn cười ngẩng đầu cười với Lan Tứ, cảm ơn chú Lan. Ban đầu Lan Tứ đi theo ba Lan, tuy sau này đi theo Lan Lăng Yến làm quản gia, nhưng Ninh Vân Hoan vẫn rất tôn trọng ông. Lúc này Lan Tứ nở nụ cười thỏa đáng với Ninh Vân Hoan, phu nhân, đây là bổn phận của tôi. Thấy hai người đối đáp, sắc mặt Tô Doanh cứng nhắc, ánh mắt lóe lên, Hoan Hoan, hiện giờ Lâm Lão chắc không ở trong nước hả? Dù sao bây giờ thời tiết Trung Hoa khá nóng. Chú nghe nói trước đó Lan tiên sinh có mời Lâm Lão xuất ngoại du lịch. Lúc này ông ta thẳng thắn đặt câu hỏi, khiến Lan Tứ cau mày. Không đợi Ninh Vân Hoan, đã nói thẳng, Tô tiên sinh, chủ tử của chúng tôi còn không biết hành tung của Lâm Lão. Phu nhân là vạn bối, sao cô ấy có thể quản chuyện của trưởng bối được? Lan Tứ nói giúp để giữ gìn bổn phận cho Ninh Vân Hoan. Ninh Vân Hoan cười với Lan Tứ. Lan Tứ dứt khoát nhìn chằm chằm Tô Doanh, Tô tiên sinh nên nói chuyện với chủ tử. Phu nhân không tham dự vào, chỉ sợ Tô tiên sinh ngài không biết rõ gia huấn của nhà họ Lan, rằng không thể nhúng tay vào sự nghiệp của nhà họ Lan. Ngay cả vợ cũng không thể gánh nổi trọng trách này. Mặc kệ việc này là phúc hay họa, nhà họ Lan hưng thịnh thì phụ nữ đương nhiên có thể cầm y ngọc thực, một. Nhưng phụ nữ không thể can dự vào quyền thế chân chính. Đương nhiên, chuyện nguy hiểm cũng không liên quan đến phụ nữ. Tựa như hiểm hòa không thể so được với vợ con. Người hắc đạo không có điều ác nào không làm. Nhưng loại tín điều này là tôn thủ của đa số mọi người. Chiếu theo quy củ như vậy để nói, Ninh Vân Hoan không biết việc của nhà họ Lan và Lâm Mẫu Sơn là điều thiên kinh địa nghĩa. Hai, Tô Doanh xanh mặt, trừng mắt nhìn Lan Tứ. Lan Tứ nhẹ nhàng cười cũng không sợ ông ta. Mắt đối mắt, Tô Doanh cũng hiểu rằng hôm nay bản thân đã đến mà không tìm hiểu trước. Tuy rằng trong lòng ông ta đã rất tức giận, nhưng ông ta vẫn cố nén lại. Chỉ bình tĩnh cười, đã vậy thì không tiện nhiều lời. Tôi cũng không thể ở lại lâu. Tạm biệt vậy. Bạn học Ninh hãy cố giữ gìn sức khỏe. Trường học thật sự rất chờ mong em quay lại. Lúc này tất cả mọi người đều nói toạc ra hết. Tô Doanh cũng không còn thân cận như lúc nãy. Ninh Vân Hoan biết lập trường của ông ta. Cười gật đầu. Không vì ông ta đột nhiên thân cận mà tìm không ra đường đi. Đương nhiên càng không thể vì ông ta quay lại thái độ xa lạ mà cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tuy rằng Tô Doanh không tìm hiểu được tin gì từ chỗ Ninh Vân Hoan, nhưng không có nghĩa ông ta sẽ bỏ qua. Ông ta và nhà họ Tô cùng vinh cùng hại. Bây giờ Lâm Mậu Sơn đã tỏ rõ thái độ bất mãn với ông Tô. Tâm tư ông Tô, Tô Doanh hiểu rất rõ. Đơn giản chỉ muốn tìm kẻ thấp hơn. Giao ra vị trí trong tay mình vào nhiệm kỳ mới. Đợi sau này lý lịch trong trường của Tô Doanh đã đủ thì lại lấy trở về. Ông ta muốn noi theo nhà họ Lâm. Muốn nhà họ Tô không chỉ huy hoàng nhất thời, mà phải huy hoàng cả đời. Vì vị trí này rất hấp dẫn. Dù Tô Doanh là người đọc sách, nhưng lúc này cũng không thể thờ ơ với danh lợi. Hiện giờ học trò của ông ta ở khắp nơi. Làm hiệu trưởng ở Đại học Đế Đô đã vài năm. Thái độ làm người đều được người khác xem trọng. Đã giúp ông ta gia tăng không ít danh vọng. Càng về sau chỉ cần đơn giản tạo ra xu thế. Nhà họ Tô có thể nắm chắc sau này vị trí nguyên thủ sẽ rơi vào tay Tô Doanh. Nhưng lúc này không hiểu sao dường như Lâm Mậu Sơn đã biết được tính toán của nhà họ Tô. Lúc này không muốn gặp ông ta nữa rồi. Tuy nói thanh danh làm hiệu trưởng của Tô Doanh trong 2 năm qua đều dựa vào năng lực. Nhưng danh vọng của ông ta tăng lên kể từ năm 20 tuổi đến 30 tuổi. Mà trong lúc đó, do chính Lâm Mậu Sơn nắm giữ, khiến toàn bộ Trung Hoa đều biết đến ông. Không chỉ người trẻ tuổi biết nguyên thủ đã về hưu này, hơn nữa rất nhiều bô lão vẫn nói đến vị nguyên thủ này, đều rất sùng bái. Huống hồ thế hệ mới nhà họ Lâm xuất hiện tầng tầng lớp lớp, tích lũy nhiều nhân mạch. Nhà họ Tô thật sự không dám khinh thường. Càng quan trọng hơn là tuy Lâm Mậu Sơn đã không còn giữ chức nguyên thủ, nhưng hiện giờ trong quân đội ông lại có danh nghĩa nguyên soái. Lúc này mỗi năm đều đổi nguyên thủ, nhưng ông Tô đã nhậm chức hơn 4 gần 5 năm, nhưng lại không thể đụng đến một chút quyền lợi trong quân, đều bị nhà họ Lâm gắt gao túm trong tay. Điều này càng khiến ông Tô hơi khủng hoảng. Lần này muốn phản bội nhà họ Lâm, cũng là kết quả ông ta đã suy nghĩ rất lâu. Gần đây nhà họ Tô bun ba suy nghĩ muốn tìm người tạo ra thế lực. Mấy năm nay ông Tô cầm quyền, quả thật có không ít người nghiêng về ông Tô. Nhà họ Lâm khiêm tốn đã lâu, trừ một số đại lão đứng đầu có thể biết địa vị thật sự của Lâm Mậu Sơn ra, thì rất nhiều thế hệ quan viên mới chỉ quen thuộc ông Tô. Bởi vậy có khá nhiều người đứng về phía ông Tô. Đang lúc toàn bộ Trung Hoa đều trong trạng thái kéo căng, rất nhiều nhân vật cấp cao khẩn trương, thì ông Tô đã bắt đầu ra tay. Ông ta bắt đầu khơi mào đào ra lỗi của phe Lâm, trong lúc nhất thời lấy đủ lý do để kéo người ta xuống. Đương nhiên phe Lâm không cam lòng chờ chết, bắt đầu phản kích. Người dân Trung Hoa vốn suốt ngày thích xem tin tức giải trí, phải biết rằng quốc gia đại sự chỉ có thể biết nếu theo dõi tin tức mỗi ngày. Lúc này lại nhìn thấy các nguyên thủ quốc gia liên tiếp xuất hiện, còn dùng các loại thủ đoạn sấm sét đả kích không ít người. Điều này khiến người dân khá khó hiểu, đồng thời còn cho rằng ông Tô nhậm chức vài năm, quả thật danh bất hư truyền. Mọi người chỉ biết xem chuyện trước mắt, thấy nguyên thủ tỏ thái độ thì khen nhà họ Tô không dứt. Trong lúc đó các đại lão đều cảm thấy lần này Lâm Mậu Sơn có thể đã nhìn nhầm người rồi, dưỡng ra một kẻ trung sơn lang. Ba, tất cả mọi người đang đợi nhà họ Lâm thất bại. Lan Lang Yến đã chờ lâu như vậy, rốt cục cơ hội đã chín mùi rồi. Bên cạnh đó, phòng thí nghiệm Đại học Đế Đô bùng nổ sự kiện chế tạo ra hàm lượng lớn ma túy khiến đất trời rung chuyển. Lúc đội đặc biệt của Trung Hoa xông vào phòng thí nghiệm, tìm ra hơn 2.000 kg ma túy tàng trữ trong phòng thí nghiệm. Tin tức kinh hoàng này truyền ra, cả nước khiếp sợ. Ninh Vân Hoan ngồi trong phòng khách xem tin tức về phòng thí nghiệm, thấy vẻ mặt đám người trong đó ngạc nhiên và sợ hãi, lại bị một nhóm đặc công võ trang che mặt giải đi. Trong đó có một bóng dáng quen thuộc cũng bị xen lẫn vào. Lúc này Tống Mẫn Nhiên sớm đã không còn tao nhã như ngày thường. Anh ta có vẻ vô cùng hoảng loạn. Mắt kính đã bị lệch sang một bên. Lúc này mặt đỏ giọng khàn nói gì đó. Nhưng người ở hiện trường rất nhiều. Dường như đám chó săn nhảy bén nghe được tin tức đã sớm chờ ở ngoài. Tách tách tách, chụp ảnh liên tục không dứt. Tiếng khóc bốn phía kêu la rung trời. Ngay cả giọng nói của nữ phóng viên cầm microphone hầu như đã không thể nghe rõ nữa rồi. Cảnh sát đã sớm nhận được tin tức. Lần này chọn bí mật hành động. Rốt cục một lần diệt trừ cả tổ. Nữ phóng viên cố gắng nói xong lời này. Máy chụp ảnh đã chuyển đến hàng loạt nhóm binh lính mặc quần áo ngụy trang mang súng dài nhảy từ xe tải xuống. Từng chiếc xe Pick-A-4 xanh đã dàn đầy cả đường không thấy điểm cuối. Binh lính vây dày đặc chặt chẽ phòng thí nghiệm của Đại học Đế Đô đến nước cũng không thấm qua được. Người đưa tin của Nhật báo Trung Hoa. Nữ phóng viên vừa nói xong câu cuối cùng. Một sĩ quan đã không khách khí đẩy cô ấy ra. Hình ảnh tiếp theo chuyển thành trong studio. Sự ồn ào náo động vừa nãy nháy mắt đã biến mất. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Vân Hoan xem đến hơi ngẩn người. Quản gia Lan Tứ đã giúp cô cầm giày và áo khoác đến. Phu nhân, chủ tử đã gọi điện thoại. Khoảng 15 phút sau sẽ đến dưới núi. Lúc nguy cấp thế này, Lan Lăng Yến lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vừa nghe đến 2.000 kg ma túy này, cả người Ninh Vân Hoan đều nổi da gà. Mấy thứ này bằng cả một chiếc xe tải lớn. Không biết sao Lan Lăng Yến có thể thần không biết quỷ không hay đưa nó tiến vào Trung Hoa. Chẳng những qua mặt được cơ sở ngầm của ông Tô không nói. Còn trong lúc Tô Doanh không biết giấu vào phòng thí nghiệm. Người đàn ông này trước kia Ninh Vân Hoan nghĩ đến đã sợ. Lúc này nghĩ đến lại càng sợ hãi thêm thôi. Nhất cử lưỡng tiện đã diệt trừ Tống Mẫn Nhiên. Giúp mình hả giận báo thù không nói. Việc này kinh động thật lớn. Dù Tống Mẫn Nhiên có năng lực thông thiên cũng khó thể lại xoay người. Là một thành viên của phòng thí nghiệm, anh ta chết chắc rồi. Hơn nữa Lan Lăng Yến còn mượn chuyện này cho nhà họ Tô một đả kích trầm trọng. Ông Tô chi cho trường học của Tô Doanh để nghiên cứu một hạng mục trong phòng thí nghiệm. Bản tin trước đây đã đề cập đến chuyện này. Mà lúc này gây ra một gièm pha như vậy, cho dù ông Tô chạy thế nào thì ông ta cũng đừng mong trốn thoát khỏi chuyện này. Có lẽ sẽ nghi ngờ rằng ông ta âm mưu với con trai để ăn tiền bất chính. Còn có Thiên Vị, thân là nguyên thủ biết pháp phạm pháp làm ra loại chuyện hại người này, mặc kệ là loại nào, đều đủ để kiếp chính trị của ông Tô xong đời. Cũng có thể khiến nửa đời sau của ông ta phải trả giá nghiêm trọng cho việc này. Mà cho dù ông ta có thể rửa sạch nghi ngờ về vụ chế tạo độc dược, nhưng chuyện này gây ra gièm pha. Một tội quản lý không nghiêm đã đủ để ông ta ở tù chung thân. Còn Tô Doanh thì tệ hơn. Trước kia đôi cha con này nổi tiếng, có nhiều danh vọng bao nhiêu. Chuyện lần này sẽ khiến bọn họ thảm hại gấp bội. Sự việc này xảy ra trong địa bàn của Tô Doanh, nên ông ta còn phải trả giá nhiều hơn cả ông Tô. Dù thế nào ông ta cũng không thể trốn thoát khỏi tội thất trách nghiêm trọng. Lần này số lượng ma túy quá nhiều, chờ đợi Tô Doanh, nếu không tồi, chỉ sợ cuối cùng chỉ là cái chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, phụ nữ Ninh Vân Hoan nhớ lúc trước Tô Doanh đến nhà tìm cô nói chuyện. Hình như cô hơi hiểu đã có chuyện gì, nhưng lúc này hai phe đánh nhau, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, tựa như chơi cờ. Một lần sơ ý, thua cả ván bài. Loại tranh chấp quyền lực này thật sự rất hung hiểm tàn khốc. Quả thật như một cây đao giết người không thấy máu. Ninh Vân Hoan sợ run cả người. Loại tâm lý đấu tranh và thủ đoạn phức tạp này, cô không bao giờ muốn đụng đến. Dù đã sống hai kiếp, nhưng khi trông thấy thì như trước đây vì Lan Lăng Yến có tâm cơ tính kế, tàn nhẫn vô tình, vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Trong lòng cô đang rét run, Lan Tứ lại thúc giục cô một câu, phu nhân, chủ tử đã đến, lúc này chạy không thoát rồi. Ninh Vân Hoan kiên trì mặc áo khoác vào, nhưng không muốn mang giày. Thời tiết bên ngoài âm u lạnh lẽo, thật sự rất giống những gương mặt tuyệt vọng trên tivi mà cô vừa xem. Lúc này nhất định bên ngoài gió nổi mây phun. Giờ phút này Lan Cửu còn ở bên ngoài làm loạn. Anh là người không gì không làm được, nhưng loại vật hy sinh cấp nữ phụ như cô mà ra ngoài. Ninh Vân Hoan thầm thay bản thân thắp một cây nến. Ánh mắt xuyên qua thủy tinh trong suốt nhìn thấy màn trời âm u bên ngoài. Chẳng biết lúc nào đã có một chiếc xe dừng ở chỗ kia. Có lẽ sắp không kiên nhẫn rồi. Xe ấn kèn. Ninh Tiểu Hoan sợ run cả người. Cố gắng mang giày vào. Chạy ra khỏi cửa. Lan Tứ che dù cho cô ở phía sau. Vừa chạy đến bên cạnh xe. Cửa xe mở ra. Một bàn tay thon dài trắng nõn đưa ra. Đến khi Ninh Vân Hoan đưa tay đặt vào. Thì hơi dùng sức. Ninh Vân Hoan đã nhào vào bờ ngực quen thuộc của Lan Lăng Yến. Cô còn chưa nói gì. Cửa xe đã bị Lan Tứ đóng lại. Xe khởi động làm cô có chút choáng váng nên ngã vào người Lan Cửu. Nhưng cằm lại bị người ta nâng lên. Một đôi môi ẩm ướt ấm áp dán vào. Sức lực khiến cánh môi cô hơi run lên. Lan Lăng Yến như muốn cướp đi hô hấp của cô rồi ngẩng đầu lên để Ninh Vân Hoan thở dốc. Anh không đứng dậy. Dứt khoát ép Ninh Vân Hoan lên chỗ ngồi phía trước. Chán chạm chán với cô. Ánh mắt như mang theo ý cười. Sao lâu vậy mới ra? Giọng nói anh mang theo vài phần dịu dàng. Vì đeo kính khá phiền, nên anh đã sớm tháo xuống ném qua một bên. Lúc này mắt đối mắt với anh, Ninh Vân Hoan không thể tin người đàn ông có dáng vẻ tuấn tú, trông như một nho sĩ tao nhã. Thoạt nhìn có khí chất vân đạm phong khinh thế này là tên đao phủ một lần giết chết rất nhiều người. Em đã xem tin tức rồi. Ninh Vân Hoan dựa vào gần anh như vậy. Giọng nói có chút mỏng manh. Thấy môi cô sưng đỏ. Lan Cửu thích thú nở nụ cười. Đẹp mắt không? Ninh Vân Hoan thấy dáng vẻ này của anh. Không nhịn được muốn cười. Cô không phải vì chuyện đám người Tống Mẫn Nhiên đi tìm chết mà cảm thấy sợ hãi. Đơn giản chỉ vì chuyện này gợi lên nỗi sợ của cô với Lan Cửu từ sâu trong đáy lòng thôi. Lúc này nghe anh hỏi như vậy, đã muốn đẩy anh ra một chút, đẹp lắm. Nhưng sợ ngày nào đó em chọc anh mất hứng. Có phải em cũng sẽ bị vậy không? Lời này của cô không đầu không đuôi. Nhưng Lan Cửu đã hiểu rõ, nhìn không được cúi đầu cắn môi cô. Cảm giác thân thể cô khẽ chấn động. Lại không lên tiếng kêu đau. Ánh mắt anh chợt tối sầm lại. Nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn mỉm cười. Sao em có thể giống với bọn họ được? Bọn họ xứng để so với em sao? Tuy giọng nói Lan Cửu lạnh như băng, nhưng trong mắt lại không hề lạnh lẽo. Ninh Vân Hoan chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác không rõ xuất hiện. Giơ tay ôm lấy cổ anh, lại kéo anh nằm sấp xuống. Đang đi đâu vậy? Ninh Vân Hoan chịu đựng sức nặng trên ngực, hơi tò mò hỏi, nhà họ Tô biết sự việc này có liên quan đến anh sao? Bây giờ nhà họ Tô đã thành chó nhà có tang. Nếu biết chuyện này có bút tích của Lan Lăng Yến, e rằng chỉ muốn nuốt sống anh. Ánh mắt Lan Lăng Yến khẽ híp, biết thì sao? Nhà họ Lâm là gia tộc đã nắm gần như toàn bộ Trung Hoa trong tay hơn nửa thế kỷ nay. Nhà họ Tô biết, cho dù ông ngoại hận bọn họ, cũng sẽ tuyệt đối không để lộ bút tích. Mà nhà họ Lan anh thân là hắc đạo. Tuy nhà họ Lan khinh thường làm chuyện bức lương vi sướng, một, vì những món béo bở không nhiều lắm, nên có thể sẽ buôn đạn dược, hoặc giết người phóng hỏa. Đối với hắc đạo, khó tránh phải giao thiệp với một số nhân vật có giá tâm. Bạn bè của ba Lan là Tam giáo Cửu lưu, hai, dù là giáo tông lần trước được mời đến hôn lễ của Lan Lăng Yến, hoặc loại người đạo đức giả như Đông Phương Long, ông còn qua lại, mà nhiều nhất đương nhiên là người trong núi. lần này vụ ma túy Lan Lăng Yến gây ra chính là lấy từ trong tay một người mà ba Lan đã quen biết nhiều năm. Vị lão đại kia có thể được xưng là thổ hoàng đế của Tam Giác Vàng, ba có giao tình sâu sắc với ba Lan. Lần này Lan Cửu nhắc đề cập đến yêu cầu như vậy, chỉ phải trao đổi chút điều kiện, rất dễ dàng có được một số lượng lớn hàng hóa như thế. Cũng hợp tác với vị kia lão đại, vận chuyển chúng vào Trung Hoa. Ninh Vân Hoan nghe Lan Lăng Yến nói thì có thể hiểu e rằng nhà họ Tô đã biết kẻ chủ mưu sau lưng là ai. Da đầu cô hơi run lên, nhớ đến gương mặt mệt mỏi của Tô Doanh. Lúc này cô hơi đồng tình. Về phần nhóm hàng hóa này của Lan Cửu vào thế nào, cô đã không muốn hỏi nữa rồi. Trong khi hai người đang nói chuyện, di động của Ninh Vân Hoan vang lên. Lan Lăng Yến vẫn ghé sát vào người cô không muốn động. Ninh Vân Hoan vỗ anh một phen, anh mới di chuyển một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, mới đưa cho Ninh Vân Hoan. Sau đó anh lại không động đậy nữa. Ninh Vân Hoan chỉ đành lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua, thấy phía trên ghi Cố Doanh Nặc. Cô bắt máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói hưng phấn của Cố Doanh Nặc. Ninh tiểu thư, cô thật lợi hại, xem như tôi đã ăn xong. Bây giờ Tống Mẫn Nhiên ra nông nỗi như vậy, gã chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Tôi thật sự rất muốn cảm ơn cô. Lần này nếu không nhờ cô, e rằng cả đời này tôi cũng không thể dễ dàng báo được mối thù này. Sau này Ninh tiểu thư bảo tôi đi hướng Đông, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng Tây. Cô đã giúp tôi, mạng của tôi sẽ chết vì cô. Trong lời nói của Cố Doanh Nặc mang theo sung sướng và phức tạp. Tin tức xui xẻo của Tống Mẫn Nhiên khiến trong lòng cô ta thở phào nhẹ nhõm. Tiếng cười réo rắt như chuông bạc. Ninh Vân Hoan nói vài câu với cô ta rồi ngắt máy. Sau đó mới ném di động sang một bên. Nghĩ đến Cố Doanh Nặc tâm ngoan thủ lạt, mí mắt khẽ giật. Quả nhiên đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với phụ nữ. Hành vi phản bội của Tống Mẫn Nhiên đã làm Cố Doanh Nặc hóa đen triệt để. Tuy trước kia Ninh Vân Hoan từng khuyên Lý Phán Phán đừng nên yếu đuối, hoặc ác hoặc biến đi, nhưng khi nhìn thấy Cố Doanh Nặc ác như vậy, Ninh Vân Hoan vẫn cảm thấy lạnh run. Nhưng là thay tính cách có thù tất báo, trong mắt không chứa được hạt cát. Bị người khi dễ thì trả lại gấp trăm lần này của Cố Doanh Nặc lại khiến cô có chút thưởng thức. Nếu em thích thì cái chân gãy này của cô ta có thể trị. Khóe môi Lan Lăng Yến lộ ra ý cười. Thấy cô bị ép đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ngồi dậy ôm cô đặt lên chân mình, vòng tay ôm cô, nói, chỉ là việc nhỏ, năng động thì có thể đi, nhưng không thể chạy. Sau này mưa dầm hoặc khi lớn tuổi thì sẽ hơi đau đớn. Ninh Vân Hoan ngẩn người, sau này hãy nói đi. Cô biết người trong phòng thí nghiệm của Lan Cửu mới bao la vạn tượng. Chẳng qua chỉ là gãy chân. Chân Cố Doanh Nặc vốn không phải vì hoại tử nên bị cắt mất. Chỉ cần tìm được loại chân thích hợp, hoặc dùng chính gen của cô ta chế ra một cái chân khác. Khoa học kỹ thuật của thế giới này phát triển hơn thế giới của Ninh Vân Hoan. Nhân tài trong phòng thí nghiệm của Lan Cửu loại nào cũng có. Lời anh nói không phải đùa. Nhớ đến kiếp trước bản thân cô còn là thí nghiệm thể, khó tránh khỏi sinh ra mê mang. Không để ý đến anh nữa, nhìn thấy tâm tình cô hơi xa xút, Lan Lăng Yến không nói thêm gì nữa, chỉ cho xe chạy thẳng đến nhà họ Lâm. Quả thật Lâm Mậu Sơn lâu không xuất hiện đã rời khỏi Trung Hoa. Nhưng rạng sáng hôm nay, ông đã được ba Lan hộ tống về lại Trung Hoa. Nhiễu loạn rối ren qua đi nên cần ông về thu dọn. Ông Tô chấp chính đã gây ra sự tình châm chọc thế này, khiến mọi người bắt đầu bài xích đảng ông Tô. Mà bây giờ chỉ có Lâm Mậu Sơn đức cao vọng trọng mới có thể thu dọn tàn cục này. Dù là danh vọng hay địa vị của ông, đều đủ để ra mặt trấn áp cục diện hỗn loạn này. Có phải ông ngoại đã sớm tính kế trước cho ngày hôm nay rồi đúng không? Sau khi việc đã thành, đương nhiên Lan Lăng Yến không giấu giếm cô nữa, nói ra hết toàn bộ mọi chuyện. Dù trận này không chiến đấu tàn khốc, không có khói thuốc súng, không dùng đau thương mà đã khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng. Đối với chính trị tàn khốc, lần đầu tiên Ninh Vân Hoan có nhận thức trực diện như vậy. Ông đã chấp chính nhiều năm, em nghĩ sao? Vẻ ngoài của Lâm Mậu Sơn khá nho nhã. Trong ấn tượng của Ninh Vân Hoan chính là một ông lão hơi gầy và hòa ái, rất có tinh thần. Lúc này quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Cô dùng mình, vậy thì nhà họ Tô, nhà họ Lâm không có người thừa kế ưu tú. Dù sao cũng phải có người lót đường cho nhà họ Lâm. Ông ngoại đã chấp chính 5 năm nên không thể liên nhiệm. 4. Nhưng quyền lực chỉ là trò chơi của ông. Nếu nhà họ Tô có thể chịu được khảo nghiệm, đương nhiên sẽ cả đời không lo. Vinh quang về hưu. Từ đây vị nhà họ Tô kia có thể bảo dưỡng tuổi thọ. Còn nếu không qua được khảo nghiệm, thì vì giả tâm phải trả giá thật lớn. Lan Lăng Yến đã nhìn thấu loại chuyện thế này. Lâm Mậu Sơn là người rất đủ tư cách. Ánh mắt sâu sắc, tâm tư phức tạp, quyết đoán và bình tĩnh. Biết nhà họ Lâm không có người thích hợp kế thừa vị trí của mình. Thấy rõ đám con trai có đầy khuyết điểm mà cứ ra vẻ ưu tú của mình, cũng bỏ qua sự oán trách của con cháu trong nhà mà giao quyền lực cho người không xuất sắc gì như ông Tô. Không ít người nhà Lâm cho rằng ông là lão già hồ đồ, nhưng hoàn toàn không có ai hiểu rõ ý của ông. Lan Lăng Yến đã sớm nhìn ra chỗ không thích hợp từ nhiều năm trước. Lúc đó anh vừa mới rời nhà chưa đến 4 năm. Cũng chính vì như thế, trong đám con cháu, người Lâm Mậu Sơn thích nhất không phải là con cháu của mình, mà là đứa cháu ngoại này của ông. Không ai biết khi ông giao quyền lợi trong tay ra, thì nhiều năm trước đã có kế hoạch hoàn chỉnh phải thu quyền về như thế nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171. Sự thật thật ra chuyện Lan Cửu làm lần này đã trúng ý Lâm Mậu Sơn. Mượn nước đẩy thuyền nên đã hoàn thành. Bằng không ông sẽ hợp tác với ba Lan. Ai ngờ khi Lan Cửu trưởng thành, ra tay cũng không khác gì ba Lan. Một ván này, hai người liên thủ lừa gạt nhà họ Tô một phen. Tuy Ninh Vân Hoan cũng cảm thấy một nhà Tô doanh rất đáng thương, nhưng việc của các đại lão cô không hiểu, nên càng không thể xen vào. Chỉ nghe nói vô cùng hung hiểm. Lan Lăng Yến nói cô nghe xong thì cô không hỏi tiếp nữa, ngược lại lảng sang chuyện khác. Lan Cửu biết tâm tư của cô, cũng không nói thêm gì. Rạng sáng hôm nay ba Lan bí mật về Trung Hoa. Lúc này hai vợ chồng đã đến nhà cũ của nhà Lâm để ăn cơm. Người ngoài đều biết con trai Ninh Vân Hoan ở trên núi. Bởi vậy tuy lúc này cũng có người hoài nghi có phải Ninh Vân Hoan đến nhà họ Lâm vì đã biết cái gì rồi không. Nhưng bình thường Ninh Vân Hoan vẫn thường đến nhà họ Lâm. Hơn nữa hiện giờ nhà họ Tô đã không thể xoay mình. Ngay cả khi người ta muốn bàn luận gì thì chỉ uổng công thôi. Vài chiếc xe hữu kinh vô hiểm, một, đi vào trong núi. Khi lên núi rồi thì Lan Lăng Yến đã bị Lâm Mậu Sơn kéo qua. Sự việc lần này anh đã lập được công lớn, nên thế hệ thứ ba nhà họ Lâm nhìn vị anh họ này với ánh mắt rất ác ý, vẫn mang dáng vẻ khoa trương như lần đầu tiên Ninh Vân Hoan gặp bà. Kéo Ninh Vân Hoan vào nhà nói chuyện. Lần trước họ Cố kia, mẹ sẽ giúp con xả giận. Lâm Mẫn đắc ý hất đầu với Ninh Vân Hoan. Vài lọn tóc dài quan gợn sóng được bà luồng giữa ngón tay, trông rất phong tình, tựa như một người phụ nữ mới 20-30 tuổi, mang vẻ thành thục quyến rũ. Hai ngày nay Ninh Vân Hoan trốn trong nhà, hoàn toàn không dám đi ra ngoài, vì thế đã quên việc này. Hiện tại nghe Lâm Mẫn nói, đau cả đầu, mẹ, con không giấu mẹ, mẹ không biết cô ta đâu. Ở khía cạnh nào đó thì cô ta có khả năng đặc biệt đấy. Cô nói xong, thấy Lâm Mẫn có vẻ không tin, bất đắc dĩ nói, nếu mẹ không tin, mẹ xem đi. Cái cô Cố doanh tích này có loại hấp dẫn chí mạng với đàn ông, giống như Hoa Anh Túc vậy. Nếu mẹ phái người đối phó với cô ta, sẽ chỉ khiến cô ta gặp được kỳ ngộ, sẽ có quý nhân cứu cô ta. Việc này thật sự quá huyền huyễn rồi. Đương nhiên Lâm Mẫn không tin, chỉ nghĩ Ninh Vân Hoan đang đùa, mẹ chính là quý nhân đấy. con nói nhỏ cho mẹ biết nhé. Lúc trước cô ta thích Tiểu Cửu, muốn quấn quýt cạnh con trai của mẹ đấy. Sau đó Lan Cửu từng tìm người dạy dỗ cô ta. Kết quả được Mộ Nhị thiếu gia cứu đi. Tuy xung quanh không có người, nhưng Ninh Vân Hoan vẫn cố đè thấp giọng. Sau đó Lan Cửu không ra tay nữa. Thật ra anh ấy cũng nhìn ra Cố Doanh Tích có vận may đặc biệt tốt. Nói đến Mộ Cẩn Ngôn, hiển nhiên sắc mặt Lâm Mẫn trở nên âm u, không còn ý cười. Nghiêm túc nói, Hoan Hoan, con thật sự cảm thấy Cẩn Ngôn giả ngốc à. Ba con từng nói vậy, còn nói lần trước. Lâm Mẫn nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ chật vật, vội nói tiếp, còn nói nó giáp tâm hại người. Mẹ không tin lắm, đã nói đến Mộ Cẩn Ngôn. Thật ra Ninh Vân Hoan biết thủ đoạn thật sự của tên này. Người xem thường anh ta cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Cô vừa định nói, Lâm Mẫn đã tiếp, lần này nhà họ Tô không hay rồi. Nhưng anh họ bên kia có chút ý kiến với vị trí này. Bây giờ ba còn chưa tỏ rõ thái độ. Chuyện này mẹ chỉ nói với con, chưa công bố tin tức ra ngoài đâu. Con đừng nói cho người khác biết đấy. Lâm Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhìn Ninh Vân Hoan, sau khi liều đoán, mới nói, nếu Cẩn Ngôn thật sự giả ngốc, còn dụng tâm kín đáo, hay là trí nó không ở nhà họ Mộ, ngược lại muốn vị trí của nhà họ Lâm chúng ta, mục đích là vị trí nguyên thủ. Mộ Cẩn Ngôn có bản lĩnh này không thì Ninh Vân Hoan không biết, nhưng tuyệt đối giả tâm anh ta không hề nhỏ, chắc chắn rồi ạ. Mộ Cẩn Ngôn thật sự giả ngốc đấy. Mẹ nghĩ xem, một tên ngốc chỉ cần nói vài câu ngu ngốc thì người ta sẽ cho rằng anh ta bị ngốc thật à. Mấy năm nay con đều nghe nói Mộ Cẩn Ngôn không làm trò ngốc gì cả, lại không chảy nước miếng ăn nước mũi. Cô nói xong còn thấy ghê tởm. Khóe môi Lâm Mẫn khẽ giật, nhưng nghiêm túc nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này rất có lý. Nghĩ đến Mộ Cẩn Ngôn giả ngu nhiều năm như thế, thậm chí người người đều cho rằng nó là người đần độn. Bà chợt im lặng, nếu thật sự là như thế, thì giỏi cho Mộ Cẩn Ngôn, hay cho kẻ đần độn này. Thậm chí ngay cả mẹ cũng dám tính kế, mẹ cha nó. Thái độ Lâm Mẫn thay đổi lớn khi Ninh Vân Hoan bị bắt cóc lúc trước. Lúc đó bà vốn đang vui sướng khi người gặp họa. Nhưng sau này nhờ ba Lan phân tích, bà mới biết được bản thân bị người ta lợi dụng. Đương nhiên phát hiện này khiến Lâm Mẫn giận không kiềm được. Từ khi sinh ra bà đã là thiên chi kiêu nữ, vậy mà lại bị một vãn bối nho nhỏ trêu đùa. Lại nghĩ đến lúc trước mình còn cười nhạo Ninh Vân Hoan, quả nhiên cũng có liên quan cả thôi. Lâm Mẫn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ, chỉ sợ mình còn chưa thể bình tĩnh được như Ninh Vân Hoan. Trong lòng cảm thấy áy náy, vì thế không còn thấy Ninh Vân Hoan không vừa mắt nữa. Hơn nữa Mộ Minh Lệ từng nói sơ với bà về chuyện Lâm Mậu Sơn. Ba Lan cũng từng dặn dò bà, sau khi ở cùng với Ninh Vân Hoan, thì bà phát hiện phụ nữ gả vào nhà họ Lan đều là đồng bệnh tương liên. Hai, rất đáng thương. Chuyện khác Ninh Vân Hoan không dám nhiều lời, nhưng sống mấy đời thì tích lũy được một ít thái độ và kinh nghiệm làm người phong phú hơn người khác. Cô không muốn chủ động đi lấy lòng người khác thì thôi. Một khi đã muốn ở cùng với Lâm Mẫn, thì đương nhiên cảm tình của hai người càng ngày càng tốt. Ném thành kiến trước kia đi, cùng là phụ nữ gả vào nhà họ Lan, nên có tiếng nói chung. Vì lúc đó Lâm Mẫn cũng bị Mộ Cẩn Ngôn lợi dụng nên trong lòng vẫn còn vướng mắc. Bởi vậy sau khi nghe chuyện Cố Doanh Tích, mới muốn giúp Ninh Vân Hoan xả giận. Anh ta tính kế mẹ rồi hả? Ninh Vân Hoan hơi tò mò hỏi một câu, thấy Lâm Mẫn ấp úng, nói rõ bà không muốn kể về việc này, nên chỉ hỏi một câu rồi quay đầu nói chuyện khác. Lâm Mẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy cô thức thời như vậy, trong lòng cảm thấy việc bản thân trước kia gai mắt cô quả thật hơi quá rồi. Vừa mới nói vài câu, bên ngoài đã có người gõ cửa. Lâm Mẫn lên tiếng, cửa phòng được mở ra. Lúc này Mộ Minh Lệ đang bị đám người Mộ phu nhân kéo tay đến phòng Lâm Mẫn, mẹ chồng nàng dâu đang nói nhỏ gì thế? Bỏ quên chị rồi à? Nhà họ Tu ngã xuống, lại sắp đến nhiệm kỳ mới. Lúc này khẳng định người cho vị trí nguyên thủ cần được lựa chọn lại. Bây giờ có quan hệ thông gia với nhà họ Lâm, không chỉ có nhà họ Mộ, còn có nhà mẹ Diệp thị của Lâm Thâm và những nhà khác. Lúc này tất cả mọi người hận không thể ôm đùi Mộ Minh Lệ. Liên tục mấy ngày, mọi người đổ về, các thân thích siêng năng chạy đến. Mộ phu nhân lấy danh nghĩa vợ của Mộ Thiệu Hoa đến chỗ Mộ Minh Lệ, chạy đến nhiều nhất. Lúc này Lâm Mẫn nhìn bà ta thì sẽ nhớ đến chuyện Mộ Cẩn Ngôn. Ánh mắt bắt đầu lộ ra vẻ không tốt. Tuy chỉ lướt qua giây lát, nhưng Ninh Vân Hoan ngồi bên cạnh bà vẫn thấy rõ ánh mắt của Lâm Mẫn. Hiếm khi được gặp Mẫn Mẫn. Lần trước lúc đi không nói một tiếng, làm tôi rất nhớ đấy. Trước kia Mộ phu nhân Điền Ngọc Hinh và em họ Lâm Mẫn của chồng có quan hệ không quá tệ. Lúc này vô cùng thân thiết nói thế. Thân thích khác của nhà Lâm đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nhà vợ Diệp thị của Lâm Thâm cũng thế. Khi gả cho Lâm Thâm làm vợ, lúc ấy Lâm Mẫn đã kết hôn với ba Lan. Trong lúc đó hai cô không thường cùng xuất hiện, cũng không thân cận mấy. So với Điền Ngọc Hinh bất đắc dĩ phải gả vào nhà họ Mộ từ vài chục năm trước đã từng ở cùng với Lâm Mẫn. Thậm chí lúc bà ta được gả vào nhà họ Mộ, thì tuổi Lâm Mẫn cũng không lớn lắm, đang vào thời khắc đầu sóng ngọn gió. Dù biết rõ vị trí nguyên thủ không nhất định sẽ là của mình, nhưng đối mặt với hấp dẫn như vậy, lòng người vẫn sinh ra sự khát vọng. Trong những người cạnh tranh, hiện giờ nhà mẹ của người đang làm chủ, phu nhân Mộ Minh Lệ, có thể có hy vọng lớn nhất. Lâm Mẫu Sơn là dượng của Mộ Thiệu Hoa, sao có thể nâng đỡ thông gia của con trai mà không phải là chính thông gia của mình? Mà vài thái tử nhà họ Lâm còn lại đã bị mọi người loại trừ ra. Dù sao lúc trước Lâm Mẫu Sơn tình nguyện đưa vị trí nguyên thủ cho người ngoài chứ không phải cho đám con trai đó, thì có thể thấy được tuy đám người Lâm Thâm có địa vị, nhưng nếu muốn ngồi trên vị trí nguyên thủ thì không thể nào. Lâm Mẫn không còn tươi cười nhìn Mộ phu nhân như trước nữa, lạnh lùng nói, nghĩ gì? Vì sao tôi phải nói một tiếng với chị? Lời nói không khách khí của bà khiến Điền Ngọc Hinh ngẩn người. Đợi đến khi hồi thần thì đã thấy người khác lộ vẻ mặt châm chọc. Nhất thời cả người đều ngây dại. Quan hệ giữa bà ta và Lâm Mẫn luôn khá ổn. Mặc kệ hai người nghĩ gì trong lòng, nhưng ít nhất còn có thể nể mặt nhau. Người ta thường nói không ai đánh người đang cười. Lúc này bọn họ đã lấy lòng thành như vậy, ai chẳng biết bà ta đang lôi kéo làm thân với Lâm Mẫn. Nhưng bà lại nói thế với bà ta. Trong nháy mắt sắc mặt Điền Ngọc Hinh trở nên vô cùng khó coi. Mộ Minh Lệ chỉ nhẹ nhàng nhìn con gái, sao lại nói chuyện với chị họ như vậy? Không lễ phép. Tuy trách cứ, nhưng trong giọng nói của Mộ Minh Lệ không trách mắng bao nhiêu. Mọi người xung quanh cảm thấy bản thân như nghe được mùi người. Trong lòng Điền Ngọc Hinh cũng hơi hốt hoảng. Bà ta được chồng bảo phải lấy lòng Mộ Minh Lệ và Lâm Mẫn. Nếu bây giờ bản thân bà ta không xử lý được mà khiến hai mẹ con này không vui thì khi trở về e rằng Mộ Thiệu Hoa sẽ không cho bà ta sắc mặt tốt. Huống chi thanh danh đệ nhất phu nhân thật sự rất hấp dẫn. Đương nhiên Điền Ngọc Hinh rất muốn có được nó. Không hiểu sao Lâm Mẫn trở mặt. Điền Ngọc Hinh hơi nhục nhã đồng thời cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Mẫn Mẫn, chẳng lẽ thân thể không thoải mái à? Bà ta muốn cho Lâm Mẫn một bậc thang đi xuống. Tất cả mọi người nhìn ra, Lâm Mẫn không hề muốn nể mặt Mộ phu nhân một chút nào. Cười lạnh nói, chị nguyền rủa tôi à? Về nhà mà lo cho con trai của chị ấy. Giả ngu vờ ngốc, sau lưng không biết làm cái trò quỷ gì, thậm chí còn dám hãm hại tôi. Thật sự nó đã ăn gan báo mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, sóng gió. Lâm Mẫn càng nghĩ càng tức. Chuyện này Mộ phu nhân hiển nhiên cũng biết. Tuy Mộ phu nhân thích cháu trai, nhưng giữa con gái và cháu trai, bà không chút do dự nghiêng về phía Lâm Mẫn. Huống chi không ngờ vị cháu trai kia quá lớn mật, tâm cơ nặng. giả ngu đã mấy năm nay, không biết sau lưng mưu đồ gì. Lúc trước mọi người không ai hoài nghi anh ta, chẳng qua vì không muốn anh ta bị tổn thương. Không ngờ tất cả đều là giả vờ. Hơn nữa cháu trai giả ngu này thật to gan, dám tính kế người của nhà họ Lâm. Trong lòng Mộ Minh Lệ sinh ra vài phần ác cảm với nhà họ Mộ. Nếu chuyện này do Mộ Thiệu Hoa chủ mưu, thì chứng minh đứa cháu trai này có tâm thuật bất chính, giả tâm không thua gì ông Tô. Nếu không phải do ông ta sai bảo, mà lại bị thằng con ngốc đùa bỡn trong lòng bàn tay, người như vậy không thích hợp để cầm quyền Trung Hoa. Cho nên thật ra Mộ Minh Lệ có cùng ý nghĩ với chồng. Quả thật nhà họ Mộ không thích hợp ngồi lên vị trí nguyên thủ. Điền Ngọc Hinh không hề nghĩ rằng vấn đề sẽ xuất hiện trên người con trai út. Đứa con trai này là miếng thịt trong lòng bà ta, không nỡ để người khác chạm vào một chút. Lúc này Lâm Mẫn nói anh ta giả ngu. Đương nhiên Điền Ngọc Hinh cảm thấy Lâm Mẫn đang cố ý ở châm chọc bà ta. Trong lòng hơi không vui nhưng ngoài mặt lại cố nén bất mãn nói, có phải Mẫn Mẫn nhớ lầm rồi không? Em cũng biết từ nhỏ Cẩn Ngôn có bệnh, tính tình hồn nhiên. Nếu quả thật có đắc tội với em thì mong em thông cảm cho. Nhìn thấy Điền Ngọc Hinh như vậy, Lâm Mẫn chợt cười, không phải chỉ mình tôi ngốc rồi. Bị nó đùa giỡn quay vòng như vậy, không ngờ người khôn khéo như chị họ cũng có lúc phạm sai lầm đấy. Dứt lời, Lâm Mẫn lười để ý Điền Ngọc Hinh, oán giận nhìn Mộ Minh Lệ nói, mẹ, hôm nay con chỉ muốn trò chuyện với con dâu thôi. Chuyện tiếp khách, vẫn nhờ mẹ làm rồi ạ. Mộ Minh Lệ nhẹ nhàng đáp lại. Hôm nay bà cũng vì Điền Ngọc Hinh ỷ vào bà và quan hệ với nhà họ Lâm, cố ý kêu bà cùng đến. Trước mặt đám người nhà họ Diệp biểu hiện thân quen với Lâm Mẫn để gia tăng vài phần lợi thế mà thôi. Mộ Minh Lệ vì muốn bà ta hết hy vọng, nên mới cố ý đến. Lúc này đã đạt được mục đích nên đương nhiên sẽ dẫn người đi. Trong lòng những người này đều có ý tưởng của riêng mình. Nhưng cuối cùng trong tiếng hô của dân chúng, mọi người đều bị vụt mất cơ hội sẽ trở thành Tổng thống tân nhiệm. Năm nay Lâm Mậu Sơn đã sắp đến tuổi về hưu nhưng vẫn phải gánh vác trọng trách này. Tin tức vừa ra, rất nhiều người thất vọng, đồng thời không khỏi cảm thấy kết quả như vậy là tốt nhất. Nếu là người khác thì sợ rằng cũng sẽ không thể tin phục. Chỉ khi nào vẫn là ông ấy, tất cả mọi người đều biết không thể tranh rồi. Trong nhà họ Mộ, Mộ Thiệu Hoa tức giận đến mức ném vài món đồ. Lúc này vẻ mặt ông ta âm lệ nhìn chằm chằm đứa con trai út có vẻ có chút hồn nhiên ngây thơ đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt Điền Ngọc Hinh sốt ruột đứng bên cạnh. Vẻ mặt đứa con lớn Mộ Cẩn Chi mỏi mệt. Nghịch tử, bây giờ mày còn bày ra dáng vẻ này à? Sau khi Mộ Thiệu Hoa biết được thái độ của Lâm Mẫn với nhà họ Mộ chuyển biến vì đứa con trai nhỏ này từ Điền Ngọc Hinh. Vì ông ta không quá cưng chiều con như Điền Ngọc Hinh nên ông ta tìm người đi thăm dò một phen. Mộ Cẩn Ngôn làm kẻ ngốc nhiều năm, vốn có để lại một ít dấu vết. Nhưng lúc trước Mộ Cẩn Chi tự cho mình thông minh, vì sợ em trai bị người có lòng hãm hại, nên khi điều tra ra một số điểm đáng ngờ thì đã giúp anh ta xóa đi. Vì thế Mộ Thiệu Hoa không tra ra được cái gì có ích. Nhưng ông ta không phải thằng ngu. Trước kia vì quá áy náy với đứa con trai này, nên cưng chiều hơn một chút, không hề suy nghĩ đến việc anh ta giả ngu. Nhưng lúc này một khi có ý nghĩ đó thì chợt thấy Mộ Cẩn Ngôn rất giống như đang giả vờ. Hơn nữa lúc đó Lâm Mậu Sơn từng nói thẳng với ông ta rằng ông ta nuôi con thật tốt, muốn hãm hại nhà họ Lâm. Lúc trước chuyện Lâm Xuyến bị lợi dụng, Lâm Mậu Sơn đã chỉ thẳng ra do chính Mộ Cẩn Ngôn làm. Mộ Thiệu Hoa nghĩ đến vị trí nguyên thủ của bản thân có thể bị mất vì thằng con này, trong lòng ông ta vô cùng ấm ức. Mặc kệ Mộ Cẩn Ngôn tỉnh hay ngu, vẫn nên làm ông hết giận. Mộ Thiệu Hoa phát tiết hết, lôi toàn bộ buồn bực và không cam lòng ra ngoài. Cơ hội trăm năm khó gặp, vốn có thể nâng nhà họ Mộ lên thêm một tầng, nhưng lại bỏ mất dịp may. Mộ Thiệu Hoa chỉ cảm thấy thật sự rất muốn thắt cổ chết cho rồi. Lời người khác nói, chẳng lẽ ba tin sao? Mộ Cẩn Chi thấy dáng vẻ đáng thương tội nghiệp của Điền Ngọc Hinh, lại thấy vẻ mặt khiếp sợ của em trai. Vội khuyên nhủ, người ta chỉ cố ý muốn ly gián nhà chúng ta mà thôi. Mày cút cho tao. Mổ Thiệu Hoa vừa nghe vậy, trong lòng dâng lên ngọn lửa không tên. Người khác nói bậy, ông dượng mày cũng mở mồm nói lung tung luôn sao? Ông ta dứt lời thì thấy vẻ mặt khiếp sợ của vợ. Đôi mắt ưng của Mổ Thiệu Hoa nhìn chằm chằm đứa con trai nhỏ. Quả nhiên thấy vẻ mặt mờ mịt của anh ta trở nên căng cứng. Con ngươi co rụt lại. Mổ Thiệu Hoa đam mưu túc trí. Thật ra không phải nói suông. Lúc này ông ta đã nhìn ra con trai nhỏ đang phát hoảng khi nghe tin này. Hiện giờ thấy biểu hiện này của anh ta, trong lòng ông ta trầm xuống. Hận không thể cầm đao đâm chết người. Đến mức này, tuy không biết vì sao Lâm Mậu Sơn nói thế, nhưng dù trong lòng Mộ Cẩn Ngôn lắp bắp kinh hãi, đồng thời vẫn không dám thừa nhận. So với tên đần độn như Mộ Cẩn Chi thì anh ta càng thấy rõ. Lúc này trong mắt Mộ Thiệu Hoa không còn sự yêu quý gì nữa. Nhưng không sao, trời sinh anh ta lãnh tình, chỉ muốn tài sản và địa vị của nhà họ Mộ thôi. Có đau lòng hay không không còn quan trọng. Nếu có đám người Mộ Thiệu Hoa trân trọng thì kế hoạch của anh ta sẽ thuận lợi hơn một ít. Không thì sẽ chỉ gặp một chút khó khăn mà thôi. Anh ta phải có được nhà họ Mộ. Hơn nữa còn muốn để người họ Mộ thấy bản thân anh ta thành công. Dù anh ta chỉ sinh sau vài năm nhưng vẫn sẽ không thua kém người anh được ra đời trước của anh ta đâu. Mộ Cẩn Ngôn đánh chết cũng không nhận. Mộ Thiệu Hoa càng nhìn càng lạnh. Đến lúc này, Mộ Thiệu Hoa mới bắt đầu thừa nhận trước kia bản thân nhìn sai rồi. Mộ Cẩn Ngôn càng không thừa nhận anh ta ngốc. Trong lòng Mộ Thiệu Hoa càng xác định tâm cơ đứa con trai này thâm trầm. Hơn nữa vị trí ông ta trông ngóng nhiều năm đã không còn vì việc này. Trong lòng Mộ Thiệu Hoa chợt trở nên buồn bực. Mà giờ phút này Điền Ngọc Hinh cũng đứng về phía con trai nhỏ. Bà nghĩ Mộ Thiệu Hoa không tỉnh táo, đang yên lành tự nhiên không tin con trai mình, ngược lại nghe lời người ngoài, làm một nhà gà chó không yên. Mà Mộ Cẩn Chi cũng cho rằng ba chuyện bé xé ra to. Tuy không tỏ thái độ, nhưng rõ ràng đối xử thân thiết với Mộ Cẩn Ngôn hơn. Như muốn trấn an tâm hồn yếu ớt của đứa em trai này, Mộ Thiệu Hoa càng thấy thất vọng hơn. Ông ta nhìn đứa con trai lớn mà mình kiêu ngạo, không ngờ ánh mắt gã cũng chỉ có thế mà thôi. Không biết trước kia vì gã trẻ tuổi, cho nên tất cả mọi người cho rằng gã đã làm không tệ, hay vì gã chưa bao giờ thật sự chạm đến trung tâm quyền lực, cho nên mới không bại lộ tính cách tai hại này. Cho dù thế nào, Mộ Thiệu Hoa đã tuyệt vọng với nhà họ Mộ.